Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 44. Góc truyện audio.com. Chấm. Cuối cùng, Cố Minh Duệ đi cùng Hạ Thanh Tây. Sài Húc là người của công chúng, vẫn không tiện lắm. Hạ Thanh Tây để Cố Minh Duệ hóa trang đầy đủ ngồi ở phòng bên cạnh. Hai người duy trì liên lạc, khi phát hiện có cái gì không đúng liền lập tức cứu viện. Cố Minh Duệ nhìn Hạ Thanh Tây đang lo lắng như hổ bước vào hang rồng. Trên trán không khỏi xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Trước khi ra khỏi nhà, Hạ Thanh Tây nói với Trác Chi Vi là nàng đi ra ngoài một chút. Nhưng theo bản năng không nói với cô là nàng đi gặp ai. Trác Chi Vi không hỏi. Cô chỉ định thần nhìn nàng vài giây. Ánh mắt có chút lạnh. Nhìn dáng dấp giống như đã đoán được cái gì đó. Hạ Thanh Tây mặc danh cảm thấy chột dạ. Hạ Thanh Tây không biết Phương Huyên Giao có ý định gì. Rõ ràng trước đó còn tránh mặt nàng. Đột nhiên lại nói muốn gặp nàng. Hơn nữa dáng vẻ kia còn quan tâm đến nàng. Chọn một nhà hàng tư nhân nổi tiếng trong giới. Nàng mang đầu đầy dấu chấm hỏi đến chỗ hẹn. An bài cho Cố Minh Duệ xong. Sau đó bước vào phòng. Nữ nhân thanh nhã kiêu ngạo vừa vặn đang xếp đũa. Em đến rồi. Nữ nhân dùng thanh âm vui mừng mà nàng chưa từng nghe qua. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Giống như nhìn thấy người mình yêu. Trong lòng Hạ Thanh Tây không khỏi cười lạnh. Này tốt hơn kỹ năng diễn xuất vụng về trước đây nhiều. Quả thực nếu vẫn phải bước sử dụng thì có lẽ liền bước ra tiềm năng vô hạn. Hạ Thanh Tây liếc nhìn đôi đũa và chiếc cốc đã được sắp xếp. Lại không dám dùng. Hạ Thanh Tây bước tới bàn nhưng không ngồi xuống. Huyền Giao tỷ, nàng quyết định nhanh chóng giải quyết. Hôm nay tôi đến đây là vì có chuyện muốn thương lượng với chị. Phương Huyên Giao định thần nhìn nàng mấy giây. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Kể từ khi nhìn thấy Trác Chi Vi ở Hạ gia ngày hôm đó. Cô liền cảm thấy mọi thứ giống như đang tiến triển theo một hướng kỳ quái. Cô biết rằng có một quãng thời gian quan hệ của Trác Chi Vi và Hạ Thanh Tây rất tốt. Biết Hạ Thanh Tây từng dùng quyền lực của Hạ gia để hộ tống Trác Chi Vi. Cũng biết ở bên ngoài có tin đồn hai người ly hôn mà Trác Chi Vi là người thứ ba chen chân vào. Thậm chí, cô từng tận mắt nhìn thấy Trác Chi Vi đứng đằng xa. Nhưng dùng ánh mắt ẩn nhẫn cùng luyến mộ nhìn Hạ Thanh Tây. Nhưng cô chưa bao giờ nghe nói Hạ Thanh Tây mang Trác Chi Vi về nhà. Cô chưa từng để Trác Chi Vi vào trong mắt. Chỉ vì trong lòng Hạ Thanh Tây chỉ có cô, không nhìn ra tốt đẹp của đối phương, cũng không thể hiểu được tình yêu của đối phương. Nhưng nếu một ngày Hạ Thanh Tây hiểu ra thì sao? Người kia ẩn nhẫn mà thâm tình, dung mạo cùng khí chất cũng là mẫu người mà Hạ Thanh Tây thích. Hơn nữa, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Hạ Thanh Tây. Con người của Phương Huyên Giao chớp động, đè nén nội tâm bất an. Ngồi nghiêm chỉnh nói, em nói đi. Hạ Thanh Tây nhìn cô, nhưng không dám lại gần. Từ đầu tới cuối luôn duy trì cảnh giác. Kỳ thực, khoảng thời gian này tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi cảm thấy hai chúng ta đã quá nhanh rồi. Quá nhanh, chấm. Phương Huyên Giao khẽ cau mày. Thanh âm đạm nhiên, nhưng âm cuối cắn lại. Giống như nghe phải chuyện không thể tin. Hạ Thanh Tây nhẹ nhàng. Một tiếng, mặc dù đáy lòng nàng đã thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn ôn tồn nói. Trong chúng ta không ai hiểu rõ đối phương liền trực tiếp vượt qua giai đoạn yêu đương. Thật ra, chị không thích tôi, đúng không? Phương Huyên Giao cuống lên, ngắt lời nàng. Tôi không có, tôi thích em. Trong mắt Hạ Thanh Tây hiện lên một tia hàn ý, cụp mắt không nhìn cô nữa. Hôm nay chỉ có hai người bọn họ, nhiều hơn là Cố Minh Duệ ở phòng bên cạnh. Hạ Thanh Tây tự nhiên bớt lo lắng hơn. Cùng kỹ năng diễn xuất tinh xảo của người này, làm nàng nhớ lại tất cả các loại ở đời trước, không khỏi đem ra so sánh. Việc này khiến trái tim của Hạ Thanh Tây như có một ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy. Nói chuyện liền trở nên kích động. Thích tôi. Hạ Thanh Tây cười. Chị biết tôi thích ăn cái gì không? Chị biết tôi thích chơi cái gì không? Chị biết tôi thích loại nước hoa nào cùng thích loại quần áo nào không? Chị biết tôi thích mấy giờ ngủ, mấy giờ rời giường, ăn mấy phần bò bít tết, xem loại phim nào không? Đấy chính là thích của chị sao? Nói xong, Hạ Thanh Tây càng thật sự có mấy phần tình cảm chân thật. Không nhịn được khóc lên, cảm thấy bi ai cho chính mình. Bi ai đó tràn ngập khắp cơ thể nàng, thắt chặt trái tim nàng, thật giống như sắp nghẹt thở. Nàng không nói được, kết hôn 10 năm, Phương Huyên Giao chưa từng mua một món quà cho nàng. Một chiếc xe hơi, một cái đồng hồ, dù là một đóa hoa cũng chưa từng tặng cho nàng. Nàng đứng về phía người cho đi nhiều hơn, nhưng đôi khi vẫn muốn nhận được hồi đáp từ người mình yêu. Nhưng ngay cả một nụ hôn hay một cái ôm cũng không có. Nếu không phải nàng cố chấp, đời trước nàng sẽ không chủ động đưa ra đơn ly hôn. Huyên Giao tỷ, chúng ta vẫn là ly hôn đi. Nàng thở dài, trong nháy mắt, nàng giống như đã trở lại thời điểm nàng và Phương Huyên Giao ở nhà hàng yêu thích của nàng hơn nửa năm trước. Nàng thành kính đỡ trán, đưa ra lời chúc phúc chân thành nhất. Nàng nguyện buông tha cho Phương Huyên Giao, buông tha bản thân nàng, cầu chúc cho hai người đều mạnh khỏe sau khi tách ra. Nhưng kết quả khiến nàng thất vọng. Lần này, nếu Phương Huyên Giao nguyện ý buông tha cho nàng một lần, nàng cũng sẽ nguyện ý buông bỏ hận thù kia. Miễn là tránh xa nàng, nàng sẽ không chủ động trả thù. Nàng đã từng rất hận Phương Huyên Giao. Trong nửa năm trốn ở New Zealand, ngày nào nàng cũng nằm mơ thấy chính mình đâm chết Phương Huyên Giao. Nàng hy vọng anh trai và cha sẽ báo thù cho nàng, lấy đi tất cả những gì Phương Huyên Giao để tâm. Nhưng về sau, nàng thấy mình nhẹ nhõm hơn. Không phải là tha thứ mà chỉ là một loại xem nhẹ. Lúc này nàng nguyện ý dùng hận thù làm con bài để đổi lấy sự tự do của mình. Nếu hận còn chưa đủ, nàng cũng nguyện ý tăng thêm kiếp mã. Có một tòa nhà dưới tên tôi. Không chờ nàng nói xong, Phương Huyên Giao liền ngắt lời. Tôi có thể học. Ánh mắt Hạ Thanh Tây lộ ra tia không kiên nhẫn. Tôi biết chị. Phương Huyên Giao đột nhiên đứng lên, ngữ khí không tự chủ được mà cắt ngang. Được rồi, Tây Tây, đừng nói nữa. Tôi biết là em nhất thời kích động. Em bình tĩnh lại một chút. Lần sau chúng ta lại nói chuyện này được không? Vẻ mặt cùng ngữ khí này quá quen thuộc. Hạ Thanh Tây nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhưng sau đó nàng nhìn thấy hai mắt Phương Huyên Giao nhanh chóng phủ một tầng sương nước. Đó là dáng vẻ yếu đuối nàng chưa từng thấy. Không khỏi nghĩ nguyên lai Phương Huyên Giao lòng dạ độc ác cũng sẽ có một ngày như vậy. Phương Huyên Giao quật cường nhìn Hạ Thanh Tây. Chớp chớp mắt, mạnh mẽ nén sương nước trong mắt. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng tiểu khổng tước của cô quả thực có chút khác. Đây là điều đời trước chưa từng có. Tại sao? Suy đoán đó đã xoay quanh trong lòng hàng trăm ngàn lần. Bây giờ càng rõ ràng hơn. Không thể tin chớp mắt mấy cái. Cũng không thể ngồi yên nữa. Tôi còn có việc phải làm. Tôi về trước. Không biết có phải là Hạ Đường Huyết không? Cô đi không vững mà va vào ghế. Phương Huyên Giao. Chị đứng lại, chấm, Phương Huyên Giao không dừng lại. Vội vàng cầm lấy túi từ chiếc ghế bên cạnh. Lao ra khỏi phòng riêng như chạy trốn. Quên cả đóng cửa, chỉ có thể dùng một từ để hình dung cô. Chạy trối chết, để lại Hạ Thanh Tây đứng một mình trong phòng. Mọi thứ giống như đang yên ắng. Hạ Thanh Tây như đông cứng lại. Thật lâu sau, cổ họng nàng động đậy. Nhìn xung quanh. Cầm cốc nước trên bàn lên uống cạn. Chờ biết mình đã làm gì. Nàng vô thức sợ hãi phun nước vào cốc. Chảy qua mặt, theo gò má chảy xuống quần áo. Nàng vội vàng rút mấy tờ giấy ra lau mặt. Lại nhìn vào cái cốc. Cảm thấy mình đã làm thừa. Còn rất buồn nôn. Nàng ngồi xuống một lúc. Đột nhiên giống như nghe chuyện viễn tưởng mà lắc đầu cười chào phúng. Thật buồn cười, có thể học sao? Hạ Thanh Tây ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra. Minh Duệ, đến đây, chị ấy đi rồi. Khoảng một phút, Cố Minh Duệ nhẹ nhàng mở cửa, lo lắng nhìn Hạ Thanh Tây, nhẹ giọng hỏi, Tây Tây, cậu vẫn ổn chứ? Hạ Thanh Tây nhấc mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau nàng mới nói, còn tốt à, có cái gì không tốt? Trong mắt nàng một mảnh trào phúng, chị ấy nói có thể học, cậu có nghe thấy không? Cũng không biết tự diễu Phương Huyên Giao, hay chính là bản thân nàng. Được rồi, đừng đứng đó, ăn cơm với tớ. Hạ Thanh Tây ra hiệu hắn ngồi chiếc ghế đối diện. Nghe vậy, Cố Minh Duệ ngồi xuống, nở nụ cười. Cậu không sợ cô ta hạ độc cậu sao? Hạ Thanh Tây lườm một cái, phất tay một cái. Lo gì à, tớ đã để lại hậu chiêu cho Niên Niên chuẩn bị. Nếu một tiếng sau hai người chúng ta không trả lời liền để cậu ấy mang người đến giết. Thức ăn nguội rồi, hai chúng ta ăn một chút đi. Cố Minh Duệ lo lắng nhìn Hạ Thanh Tây, sau đó miễn cưỡng gật đầu. Hắn quen biết Hạ Thanh Tây không sớm bằng Sài Húc, nhưng cũng coi như cùng nhau lớn lên. Tự nhiên biết Hạ Thanh Tây quan tâm Phương Huyên Giao như thế nào. Đột nhiên có chuyện như vậy khiến hắn thực sự lo lắng Hạ Thanh Tây sẽ không chịu nổi. Vẫn chưa ăn được hai miếng liền nghe Hạ Thanh Tây bất thình lình hỏi. Minh Duệ, cậu có cảm thấy? Hạ Thanh Tây cau mày. Phương Huyên Giao tựa như có cái gì không đúng. Cố Minh Duệ đang ăn thì dừng lại. Bỗng nhiên gật đầu. Có. Hắn cẩn thận nhớ lại. Càng thêm chắc chắn. Cậu đừng nói. Thực sự là có. Đúng không? Cố Minh Duệ ngồi thẳng người. Nghiêm túc phân tích. Cảm giác rất quan tâm cậu, không giống như đang giả vờ. Hạ Thanh Tây trầm ngâm, nhíu mày, tớ chưa từng thấy chị ấy như vậy. Chị ấy luôn kiêu ngạo cùng xem thường, nhưng hôm nay có chút yếu đuối đến khó hiểu. Hôm nay tớ đã nghĩ sẽ không nể mặt mũi rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có chút kích động. Nhưng rõ ràng kích động này càng cho chị ấy thêm cơ hội lớn đúng không? Tớ có tiền, cũng nguyện ý cho chị ấy tiền. Chị ấy có thể xây dựng lại Phương thị, cũng có cơ hội cho Hạ gia một đòn chí mạng. Dù sao, Hạ Thanh Tây cười lạnh một tiếng. Đôi mắt luôn trong suốt đột nhiên lộ ra tia hàn ý lạnh thấu xương. Chị ấy còn có thể để lộ giấy đăng ký kết hôn của tớ với chị ấy. Đòi cái giá cao ngất trời từ Hạ gia để đổi lấy sự tự do của tớ. Nhưng chị ấy lại không làm gì cả. Hạ Thanh Tây bức xúc lại. Ngược lại là chạy chối chết. So sánh giống như tớ ngược lại là một tên tia nữ không có nhân tính vậy. Chị ấy cho tớ ảo tưởng. Mà loại ảo tưởng này chính là thứ hiện tại tớ không cần. Cũng rất sợ hãi. Minh Duệ. Hạ Thanh Tây đột nhiên nhìn Cố Minh Duệ. Gằn từng chữ. Tớ chỉ muốn ly hôn với chị ấy. Tớ không muốn nói chuyện yêu đương với chị ấy nữa. Hạ Thanh Tây đột nhiên cụp mắt cười một tiếng. Nói ra có thể cậu không tin. Tiện tại tớ không có chút tình cảm nào với chị ấy cả. Tớ vừa nhìn thấy chị ấy lại không có một chút đau lòng. Chỉ là muốn thoát khỏi chị ấy. Tớ sợ chị ấy. Tớ muốn sống thật tốt. Nàng dùng 10 năm cũng không làm người động tâm. Nàng không tin khi trở lại 10 năm trước, người kia liền có thể đột nhiên thích nàng. Hoặc là, mưu đồ càng lớn hơn. Hoặc là, Hạ Thanh Tây cụp mắt xuống. Nhưng mà, 10 năm sau, Phương Huyên Giao có thích nàng không? Câu trả lời là phủ định. Vậy tại sao lại không muốn ly hôn với nàng? Rõ ràng nàng đã cấp một con đường tắt. Cho nên Hạ Thanh Tây vẫn cảm thấy người trước kia có nhiều khả năng hơn. Nói chung đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Cố Minh Duệ định thần nhìn nàng một lúc rồi nhìn xuống. Cảm thấy mọi thứ đang trở nên phức tạp. Hiện tại rõ ràng Hạ Thanh Tây nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của Phương gia liền quyết tâm ly hôn. Nhưng Phương Huyên Giao đã hồi tâm chuyển ý. Nói cái gì cũng không muốn buông tay. Hắn đột nhiên bật cười, Nhìn cậu thật giống như cha nữ a, Hạ Thanh Tây cau mày. Tựa hồ không thích đối phương hình dung nàng như vậy. Một lúc lâu sau, nàng mới thở dài nói. Liền là cha nữ đi. Nói những chuyện của đời trước cũng sẽ không ai tin. Hơn nữa nàng cũng không định nói. Luôn cảm thấy nói ra thật quá ngu ngốc. Bị lừa tiền lẫn tình trong 10 năm. Vì chắc chi vi sao? Cố Minh Duệ tò mò nhìn nàng. Liên quan gì đến chi vi? Hạ Thanh Tây xoa xoa thái dương. Không kiên nhẫn nói. Cậu đừng nói bậy. Tớ còn chưa ly hôn đây. Cố Minh Duệ nhướng mày. Buông tha. Được rồi. Tớ không nói nữa. Tóm lại cậu tự làm đi. Hiện tại cậu cũng là người của công chúng. Bao nhiêu con mắt theo dõi. Nên kết thúc càng sớm càng tốt. Tây Tây. Cậu cũng không còn nhỏ. Đừng chuyện gì cũng đều hy vọng vào thúc thúc bọn họ. Hạ Thanh Tây xua tay. Biết rồi, cậu đừng không thích nghe a. Hạ Thanh Tây gật đầu. Tớ biết rồi, được rồi, tớ no rồi, tớ gọi thêm một phần đóng gói. Cậu cũng vậy, không cần. Cố Minh Duệ suy nghĩ một lúc, mặt không biến sắc hỏi. Cậu gọi thêm một phần đóng gói làm gì? Hạ Thanh Tây kỳ quái liếc nhìn hắn, giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy. Đương nhiên là đem về cho Vivi ăn a. Cố Minh Duệ sờ sờ chóp mũi. Tâm rất mệt, Cố Minh Duệ lái xe đưa Hạ Thanh Tây về đến dưới lầu. Hạ Thanh Tây xuống xe, suy nghĩ một lúc, lại gõ cửa kính nói. Duệ ca, lên ngồi một lát đi, hôm nay cũng phiền toái cậu rồi. Cố Minh Duệ nắm vô lăng, liếc nhìn nàng, làm sao, để tớ nhìn kim ốc tàng kiều, của cậu sao, nhà vàng cất người đẹp, Hạ Thanh Tây lườm một cái, nếu tớ thật sự có kim ốc tàng kiều còn có thể cho cậu nhìn sao? Cố Minh Duệ cười một tiếng, lặng lẽ quan sát nàng, một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chuyện sớm hay muộn thôi, cách chương.